Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, đầu ngươi trang là bột nhão sao? Canh 1, cầu kim đậu. 162, đầu ngươi trang là bột nhão a. Thế thân thuật Kawarimi xem như cấp thấp thời không ở giữa nhẫn thuật. Kết ấn không chịu trách nhiệm lại tiêu hao không được nhiều thiếu chakra. Tại hậu kỳ đại chiêu toàn trường bao trùm, Biudama xem như bình A dùng. Có khoảng cách hạn chế, thế thân thuật Kawarimi biến thành gân gà. Bất quá đối với hiện tại thời kỳ này, còn tại nhẫn trường học đi học học sinh, thế thân thuật Kawarimi là tuyệt đối bảo mệnh thần kỹ. Thế thân thuật Kawarimi có thể đem thi thuật giả hòa. Lựa chọn sử dụng tốt thế thân vật phẩm, tại phát động trong nháy mắt trao đổi vị trí, ninja đều chọn mang theo thế thân cọc gỗ, dù sao tại dã ngoại có khả năng tìm không thấy thích hợp thay thế mục tiêu. Với lại ninja có thể đem explosion tag nhét vào đặc chế thế thân cọc gỗ, từ đó âm chết địch nhân của mình. Ngươi cái tên này trong đầu trang là bột nhão sao? Thậm chí ngay cả ninja quy tắc chủ yếu nhất thứ 12 đầu quên. Haruno Sakura lau mặt một cái bên trên nước bùn, trực tiếp đem một cây thế thân cọc gỗ vứt xuống đầm lầy biên giới. Kakashi cũng không có toàn lực thi triển thổ độn hoàng tuyền chiều, cho nên đầm lầy phạm vi tại khoảng 10 mét. Thế thân thuật Kawarimi, hai đoàn màu trắng sương mù. Tại Hyuga Hinata cùng Haruno Sakura, trước đó vị trí dâng lên, chạy trốn tới chiều 837 trạch biên giới Haruno Sakura. Không có vứt bỏ mình tìm, đầu óc có chút vấn đề hảo hữu, bắt được ta chạy đưa cho ngươi dây leo. Ta cùng Hinata cùng một chỗ đem ngươi lôi ra đến. Haruno Sakura đối Yamanaka Ino nói ra. Không hổ là ta bằng hữu tốt nhất a. Yamanaka Ino nắm lấy dây leo. Hi hi ha ha đối Haruno Sakura nói ra. A lạc, các nàng từ đầm lầy bên trong trốn ra được đâu? Ebisu có chút tiếc nuối nói với Kakashi. Ngay từ đầu liền đem các nàng trực tiếp đào thải. Vậy làm sao có thể đạt tới mục đích rèn luyện đâu? Kakashi cười nói. Tạm thời coi như nàng nhóm qua quan. Chúng ta hẳn là đi tìm tổ kế tiếp. Ebisu đồng ý nói. Nanoha tổ chức cuối kỳ khảo hạch. Tại buổi sáng 8 giờ cũng đã bắt đầu. Trước 3 giờ tất cả mọi người đều tại hướng đảo giữa hồ tiến lên. Mặc dù Nanoha thiết lập rất nhiều điểm tiếp tế, nhưng cũng có không ít người bỏ qua bọn chúng. Binh lương hoàn có thể làm dịu cảm giác đói bụng, khôi phục chakra, nhưng ăn bắt đầu hương vị kỳ thật chẳng ra sao cả. 12 giờ tả hữu thời điểm, Aburame Shino phía trước xuất hiện một cái bị treo ở trên nhánh cây gà nướng. Cái này rất rõ ràng, DBEA là cái bẫy dập, nhưng tổng có ý chí không kiên định, nhìn thấy đồ ăn liền nhào tới. Thi triển Gamma Yuenden nướng gà rừng, đổi thành Nanoha Hanyu xử lý kỹ năng, đẳng cấp hẳn là tại LV. 3 tả hữu, nuốt nước miếng một cái Aburame Shino, đang muốn tiến lên bài trừ bẫy dập, thuận lợi thu hoạch được phần này mỹ thực, nhưng mà phái ra cảm giác côn trùng, lại truyền đến chung quanh có hai cái, trong cơ thể có khổng lồ chakra người. Không có nhiều hơn suy tư, Aburame Shino quả quyết từ bỏ, xuất ra khô lạnh lương khô vừa đi vừa gặm, rất lý trí tiểu gia hỏa. Jiraiya tán thưởng nói, chúng ta có lẽ có thể tại hồ ở trên đảo nhìn thấy hắn. Xin đem có lẽ bỏ đi. Nanoha Hanyu nói tiếp, Aburame Shino tất nhiên sẽ đến đảo giữa hồ. Dù sao Aburame Shino tại nguyên tắc bên trong. Thế nhưng là chưa từng bại trận người. Đây cũng là Nanoha Hanyu vì cái gì như thế chắc chắn. Mặc dù đối thủ là một chút tiểu hài tử, nhưng người phương pháp kia rõ ràng không được. Dù sao bọn hắn đều không phải người ngu. Dạng này, ta có một phần kế hoạch. Jiraiya tiền bối cùng ta phối hợp một chút. Nanoha Hanyu Linker khẽ động nói. Cùng lúc đó, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Inuzuka Vibha, ba người gặp một nhóm từ 6 năm sinh ngụy trang địch nhân. Wahahaha, cái này ba cái tiểu quỷ thật sự là xuẩn a. Vậy mà một đầu tiến đụng vào chúng ta vòng mai phục. Ba cái chuẩn ninja nhìn xem dưới cây ba người. Ở trên nhánh cây phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo. Hắc, Uzumaki Naruto thanh âm. Đột nhiên tại một người trong đó sau lưng vang lên. Một cái hữu lực trọng quyền vung ra. Nhờ vào Kosuke lão sư ân cần dạy bảo. Ba tên chuẩn ninja tại mai phục thời điểm. Uchiha Sasuke lưu ý, có thể bố trí mai phục vị trí. Inuzuka Kiba cùng Akamaru khứu giác, xác nhận số lượng của địch nhân, cùng cụ thể ẩn thân vị trí. Ba người tại tất cả học sinh bên trong, thực lực đều là số 1 số 2, cho nên bọn hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn. Gần nhất Kyuubi Chakra không còn tràn ra. Uzumaki Naruto còn có thể thuận lợi thi triển phân thân thuật. Ba người phân thân xem như dụ mồi, đem ba tên chuẩn ninja dẫn xuất. Naruto ba người trực tiếp tới cái vây đánh. Phanh, một quyền đập vào 6 năm sinh trên mặt, bị đánh tráng váng chuẩn ninja trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Ebisu lão sư nói đúng a, quả nhiên không thể xem thường đám hài tử này. Akiyama thuần Ichiro thầm nghĩ, thế thân thuật Kawarimi vừa dứt lời, một đoàn khói trắng dâng lên, cọc gỗ thay thế Akiyama thuần Ichiro, bị một cước đạp bay, đáng giận, cỏ cây Kawasuke tử tối chửi một câu, vứt bỏ hắn mà đi Akiyama thuần Ichiro, phong độn Fuyuten, đại đột phá, ở trong miệng ngưng tụ, phong độn Fuyuten. Chakra, sau đó hướng Uzumaki Naruto phun ra một viên cao áp phong đoàn. Cỏ cây Kawasuke tử, phong độn Fuyuten, đại đột phá. Huy đủ sức để đánh xuyên phổ thông cửa sổ thủy tinh hộ. Cũng có thể đem không đến 100 cân người lật tung. Akamaru, Inuzuka Kiba hét lớn một tiếng. Thỏ lớn nhỏ Akamaru. Hung ác cắn một cái tại cỏ cây Kawasuke tử trên đùi. Đây chỉ là một lần cuối kỳ khảo hạch mà Akamaru còn treo tại trên người đối phương. Uchiha Sasuke cũng từ bỏ sử dụng hỏa độn Katon. Đem một chi phi tiêu trực tiếp chống đỡ tại cỏ cây xuyên trên cổ. Trầm giọng nói, đầu hàng đi, biết mình đã thua cỏ cây Kawasuke tử. Rất là lưu manh đem hai tay của mình giơ cao. Này, nhanh nhả ra, rất đau, lại không buông ra, ta liền cắn trở về. Cỏ cây Kawasuke tử uy hiếp Akamaru nói. Cái này thắng, ta vốn còn muốn, cùng các ngươi đại chiến. 300 hiệp đâu? Naruto biểu lộ hơi tiếc nuối. Khoảng cách Uzumaki Naruto bọn hắn không đến 800 mét địa phương. Jiraiya cùng Nanoha Hanyu ngụy trang thành học sinh, dùng phi tiêu tại trên quần áo vạch phá mấy cái lỗ hổng, lại bôi lên bên trên Nanoha Hanyu cung cấp nhân tạo huyết tương, để cho hai người nhìn lên đến liền là một bộ, bởi vì tranh đoạt một thanh nhẫn đao, lưỡng bại câu thương dáng vẻ, hai cái hấp hối người, đột nhiên gây khó khăn, bọn hắn nhất định sẽ không nghĩ tới. Jiraiya tiện hề hề cười nói, đến lúc đó liền nhìn hai chúng ta diễn kỹ, có thể hay không đem những hài tử kia lừa gạt đến. Nanoha Hanyu nói ra, từ vừa mới bắt đầu lần khảo hạch này mục đích đều không phải là quyết ra tất cả học sinh ai sức chiến đấu mạnh nhất. Dù sao cùng bọn hắn sớm chiều ở chung được hơn một tháng. Lão sư đối với học sinh thực lực đều đã có hiểu biết. Trận này khảo hạch từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là gia tăng học sinh kinh nghiệm thực chiến. PS, đồng học sinh nhật, một đám người say khướt, bị đánh thức, ngủ không được, đầu thật sự là một đoàn tương hồ. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.